Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 250, Kiếm Nguyên Huyết Độn. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện lần thứ 7 tại chương 250, Kiếm Nguyên Huyết Độn Cổ An Quốc An Thai Sơn trên bầu trời. Kiếm Nguyên Tông trưởng Lão Châu Trì trong đôi mắt bắn ra dài đến 3 thước tinh quang. Quanh thân lực lượng đều tụ tập tại 2 mắt phía trên. Ánh mắt như chim ưng nhìn qua tầng tầng mây mù, tra xét trong vòng phương viên 100 dặm hết thảy động tĩnh. Thân là hồn hải cảnh cường giả, một khi công tụ 2 mắt, đem toàn thân tu vi thôi động đến cực hạn, thị lực là phi thường kinh người, giống như Châu Trì như vậy hồn hải cảnh tam trọng cường giả. Mấy cái hô hấp ở giữa tìm kiếm hết phương viên 100 dặm là không có bất cứ vấn đề gì. Đương nhiên, tiêu hao cũng là lớn vô cùng. Về phần Châu Trì vì cái gì chạy đến nơi đây đem con mắt trừng giống như chuông đồng. Chỉ có một nguyên nhân, hết thảy đều là vì thu thập Diệp Chân. Nếu như cho Kiếm Nguyên Tông bên trong nhất muốn giết chết Diệp Chân người hàng cái thứ tự, Kiếm Nguyên Tông trưởng Lão Châu Trì có thể xếp số 1. Không gì khác, bởi vì Ngũ Quốc Đại Hội Ma Hồn chiến trường một chuyện, Kiếm Nguyên Tông gần như toàn tông hủy diệt, không chỉ có để Kiếm Nguyên Tông tổn thất nặng nề, còn để hắn cái này tông môn trưởng lão địa vị giảm lớn, thậm chí thành đồng môn người trong trò cười. Từ ma hồn chiến trường xuất hiện chi nay, Kiếm Nguyên Tông còn chưa bao giờ từng chịu đựng thảm bại như vậy. Trọng yếu nhất chính là Châu Trì tuyển định thân truyền đệ tử Lữ Tự Hùng, Lữ Tòng Phi hai huynh đệ cũng chết thảm ở Diệp Chân chi thủ. Cho nên, tại hơn nửa tháng trước đó từ Trấn Hải Thương Hành nhận được tin tức về sau, Kiếm Nguyên Tông trưởng Lão Châu Trì là tích cực nhất, cơ hồ là cùng một vị khác tông môn trưởng lão Chí Thắng ngựa không ngừng vó chạy tới An Thai Sơn. Sau đó hai người riêng phần mình phân chia phạm vi. Tại đây phạm vi mấy chục vạn dặm An Thai Sơn trên không khổ lục soát khởi Diệp Chân hành tung đến. Dưới tình huống bình thường, ở trên không tìm kiếm một người hành tung, cái kia cùng mò kim đáy biển không sai biệt lắm. Bất quá hồn hải cảnh cường giả mấy cái hô hấp ở giữa liền có thể tìm khắp phương viên 100 dặm. Hiệu suất như vậy lại là 2 mặt bọc đánh. Chỉ cần Diệp Chân xuất hiện ở An Thai Sơn mạch phụ cận, bị tìm kiếm đến khả năng vẫn là vô cùng lớn. Cái này mấy ngày công phu, Châu Trì đã tìm tòi mấy vạn dặm đường, thế nhưng là không có chút nào phát hiện. Có điều, Châu Trì không tức giận chút nào. Tu vi đến hắn trình độ này, kiên nhẫn đã rèn luyện đến một cái rất cao trình độ. Đột nhiên, một đạo lưu quang từ phương xa chớp nhoáng mà qua, đã rơi vào Châu Trì trong tay. Xem hết, Châu Trì trên mặt liền hiện lên vẻ thất vọng. Bên kia cũng không có thu hoạch ta. Chí Thắng trưởng lão tiếp tục mở rộng phạm vi, lại lục soát 10 ngày. 10 ngày sau trên phù hồng giang tụ hợp, trong nháy mắt, một đạo phù tấn liền từ Châu Trì trong tay bay ra. Nói lên cái này, Chí Thắng trưởng lão cùng Châu Trì cũng có chút đồng bệnh tương liên. Gần đây bị Diệp Chân khiến cho thật mất mặt, cho nên tại lùng bắt Diệp Chân một sự kiện lên, vô cùng tích cực, bởi vì Chí Thắng trưởng lão gần đây thay phiên công việc Tam Nguyên Thành. Không nghĩ tới, không chỉ có Diệp Chân xuất hiện ở Tam Nguyên Thành, còn đem Kiếm Nguyên Tông đuổi bắt mấy chục năm phản đồ Huyết Hồ Kiếm Doãn Khai Niên giết đi. Còn đưa lên Doãn Khai Niên đầu làm thành đại lễ đưa cho trưởng giáo Ngư Nhập Hải. Khiến Chí Thắng trưởng lão vô cùng thật mất mặt. Thậm chí còn bởi vậy bị trưởng giáo Ngư Nhập Hải khiển trách vài câu. Vẫn muốn giết Diệp Chân cho thống khoái. A, lão phu vậy cũng là có bạn a. Nghĩ đến, Kiếm Nguyên Tông tông môn trưởng lão Châu Trì trên mặt chẳng lẽ lộ ra vẻ tươi cười. Đột nhiên, Châu Trì tiếu dung cứng đờ, ngay tại bên trái đằng trước hơn 10 dặm chỗ, một cái to lớn đám mây hối hả bay qua. Đúng vậy, một đóa cùng cái khác đám mây đặc biệt khác nhau đám mây. Những thứ khác mây nán lại cũng đang không ngừng lưu động, nhưng giống như là nước sông, theo gió, hướng về một cái phương hướng tập thể lưu động. Cái kia đóa quái dị đám mây, giống như là dòng sông bên trong đột nhiên thêm ra một cái cá mập. Hối hả đâm lấy, trong lòng hơi động, Châu Chỉ thân hình lóe lên, xa xa đi theo, đợi tới gần 7-8 dặm về sau. Châu Chỉ con người đột nhiên mà trở nên sán lạn như ngôi sao. Phía trước trong hư không tất cả hư thực, rõ ràng rành mạch, đám mây bên trong, một cái thân dài vượt qua 10 mét màu đen lão hổ. Chính thoải mái giang ra hai cái cánh thịt, hối hả phi hành, cánh thịt mở ra, liền có đại lượng vân khí tụ tập mà đến, chỉ làm thành vừa rồi một màn kia kỳ cảnh. Thấy như vậy một màn nháy mắt, Châu Chỉ con mắt đột nhiên trừng mắt nhìn cái tròn vo. Bởi vì con quái dị lão hổ bên trên, còn ngồi cưỡi lấy một tên võ giả, màu đen lão hổ, cánh thịt, tụ mây, vân dực hổ, Kiếm Nguyên Tông tông môn trưởng lão Châu Chỉ trong mắt, đột nhiên hiện lên một tia mừng như điên quang mang. Diệp Chân có được một đầu vân dực hổ sự tình, đã sớm không tại lại là bí mật. Tiểu tử, mặc kệ ngươi giảo hoạt như hồ, hôm nay cũng mơ tưởng chạy ra tay của lão phu tâm. Thân hình lóe lên, Châu Chỉ nhanh chóng truy đuổi đi lên. Vân dực hổ tụ tới đám mây bên trong, ngồi cưỡi tại cạnh trên Diệp Chân chính nửa khép lấy con ngươi, suy tư một sự kiện. Phù vân động phù vân tử tuyệt bút bên trong có một câu để Diệp Chân ký ức khắc sâu: nếu có kẻ đến sau may mắn nhìn thấy lão phu mà lại nhớ lấy tăng lên thiên phú huyết mạch là thứ nhất sự việc cần giải quyết. Phù vân tử câu nói này nói rõ một cái vấn đề rất trọng yếu, cái kia chính là thiên phú huyết mạch cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, là có thể tăng lên. Điểm này Diệp Chân trên người đã nghiệm chứng qua. Lúc trước Diệp Chân chỉ có 3 mạch trung phẩm huyết mạch thiên phú. Về sau đại lượng ăn thạch tủy linh dịch, huyết mạch thiên phú bất chi bất giác đến liền tăng lên tới 4 mạch. Phải nói, Phù Vân Tử khả năng phát hiện một ít có thể tăng lên thiên phú huyết mạch phương pháp, chỉ bất quá không có ghi lại xuống. Nói một cách khác, tăng lên thiên phú huyết mạch phương pháp hẳn là có. Diệp Chân cảm thấy đây cũng là hắn sau này một cái cố gắng phương hướng. Nếu là gặp mặt đến giống như thạch tủy linh dịch như vậy thiên tài. Đột nhiên, Diệp Chân thần sắc bỗng nhiên biến đổi. Một loại nguy cơ to lớn cảm giác đột ngột nổi lên Diệp Chân trong lòng. Giống, cơ hồ là đồng thời, vân dực hổ tiểu miêu cũng lấy hổ khiếu phương thức, hướng Diệp Chân cáo chi lấy nguy hiểm tiến đến. Ngay lập tức quay đầu, Diệp Chân quay đầu nháy mắt, một đạo phích lịch kiếm quang xé mở trùng điệp mây mù, hướng về Diệp Chân oanh đến. Trong kiếm quang ẩn chứa một loại cực kỳ khủng bố uy thế, cái kia giống như đã từng quen thuộc khí thế, để Diệp Chân sắc mặt đột ngột mà trở nên trắng bệch. Hồn hải cảnh cường giả đánh lén ta. Cái kia như sét đánh kiếm quang tốc độ sắp đến cực điểm. Cơ hồ là Diệp Chân nhìn thấy nháy mắt, liền đi tới trước mắt. Nếu không phải vân dực hổ bản thân tốc độ phi hành cũng là cực nhanh, cùng cái kia như sét đánh kiếm quang có một cái chênh lệch nhanh chóng. Bằng không, sợ đã bổ trúng Diệp Chân. Nhưng mặc dù như thế, lưu cho Diệp Chân thời gian cũng là rất ngắn. Bản năng Diệp Chân ánh mắt dừng lại, thanh tịnh con ngươi đột ngột mà trở nên không vui không buồn, ngón trỏ trái đột nhiên bịt kín một tầng xanh ngọc, khí thế kinh người ngay lập tức bay lên. Diệp Chân một chỉ điểm ra, phù vân chỉ, suy, Diệp Chân trước người không khí bóp méo thoáng cái, một đạo xanh ngọc chỉ ánh sáng như lưu tinh đón nhận phích lịch kiếm quang đụng vào nhau. Diệp Chân, lần này, ta xem ngươi thế nào trốn. từ phía sau đuổi theo tới Kiếm Nguyên Tông trưởng lão Châu Trì lộ ra nụ cười gằn. Đột nhiên, Châu Trì nụ cười trên mặt trong thời gian ngắn ngưng trệ. Làm sao có thể? Trong hư không, cái kia xanh ngọc ngón trỏ một chỉ điểm ra, vậy mà vạch trần hơn phân nửa phích lịch kiếm quang, chỉ còn lại một nửa phích lịch kiếm quang bởi vì cái này một ngăn. Uy lực giảm nhiều, vẻn vẹn chỉ là đột phá diệp chân hộ thể linh cương, cắt vỡ diệp chân ngón tay mà thôi. Đương nhiên, nguyên nhân trọng yếu nhất là tự ý thức được nguy hiểm nháy mắt, Vân Dực Hồ Tiểu Miêu liền bắt đầu liều mạng phi hành. Cho dù là diệp chân đối địch thời điểm, loại này chênh lệch nhanh chóng cũng làm cho phích lịch kiếm quang uy lực giảm nhiều. Châu trưởng lão, lúc này diệp chân rốt cục thấy rõ ràng đánh lén hắn là người phương nào. Cơ hồ là đồng thời, diệp chân thần niệm khẽ động, liền lặng yên không tiếng động thúc dục trong ngực chiến hồn huyết kỳ. Một đạo huyết quang lập tức sáp nhập vào Vân Dực Hổ Tiểu Miêu thể nội. Giống một tiếng hổ khiếu, Vân Dực Hổ Tiểu Miêu cánh thịt chấn động, đột ngột tụ tới càng thêm lượng lớn vân khí, tốc độ phi hành báo táp gần gấp đôi. Một màn này lại làm cho Châu trưởng lão trong mắt đều muốn trợn lồi ra. Nếu không phải hắn kết luận người này liền là Diệp Chân, hắn cơ hồ cảm giác mình sắp nhận lầm người. Một cái dẫn linh cảnh đỉnh phong võ giả, hắn vị này hồn hải cảnh đại năng đánh lén dưới, vậy mà lông tóc không thương, chỉ là cắt vỡ ngón tay mà thôi. Việc này nếu là nói ra, trực tiếp liền là cái truyền thuyết. Diệp Chân, cho lão phu lưu lại. Nổi giận gầm lên một tiếng, Kiếm Nguyên Tông trưởng lão Châu Chỉ thân hình như thiểm điện, hướng về ngồi cưỡi lấy Vân Dực Hổ Diệp Chân điên cuồng đuổi theo. Cái này một theo đuổi, Châu trưởng lão có chút trợn tròn mắt, vậy mà đuổi không kịp. Hắn một cái hồn hải cảnh đại năng, vậy mà đuổi không kịp một cái địa giai trung phẩm phi hành yêu thú. Điều này có thể sao? Nếu ở đây tự mình dưới mí mắt xảy ra truy tìm Diệp Chân loại sự tình này, Châu Trì tự mình đều cảm thấy chuyện này chỉ có thể là một cái truyền thuyết, không phải là sự thật. Nhưng sự thật liền là như thế, đuổi không kịp. Thật tình không biết, Vân Dực Hổ Tiểu Miêu tại chiến hồn huyết kỳ gia trì dưới, tốc độ báo táp gần gấp đôi, thẳng bức địa giai thượng phẩm yêu thú tốc độ, hơn nữa ngang nhau tu vi dưới, phi hành loại yêu thú tốc độ là võ giả không cách nào so sánh. Hồn hải cảnh cũng chỉ là cùng địa giai thượng phẩm yêu thú tương đương. Nhưng nói đi thì nói lại, đại đa số dưới tình huống bị săn giết đều là yêu thú, bởi vì võ giả có công pháp bí thuật. Gặp quỷ, Kiếm Nguyên Huyết Độn gầm nhẹ một tiếng, Châu Chỉ cắn đầu lưỡi một cái, bỗng nhiên phun ra một cái bản nguyên tinh huyết, kiếm quang mở ra, Châu Chỉ dưới chân đột ngột xuất hiện một đạo huyết sắc kiếm quang. Chân đạp huyết sắc kiếm quang thời khắc, Châu Chỉ tốc độ lập tức báo táp gần gấp đôi. Đây là bọn hắn Kiếm Nguyên Tông cao tầng chỉ mỗi hắn có một hạng bảo mệnh bí tịch. Tại phát động Kiếm Nguyên Huyết Độn về sau, trong vòng một khắc đồng hồ, tốc độ phi hành sẽ tiêu thăng gấp đôi, cùng cảnh giới ở trong, chưa có người có thể đuổi theo. Kiếm Nguyên Huyết Độn vừa phát động, Châu Chỉ tốc độ phi hành lập tức vượt qua bị chiến hồn huyết kỳ gia trì Vân Dực Hồ Tiểu Miêu. Lúc trước kéo ra một chút khoảng cách, tại hối hả tiếp theo, vừa mới thở dài một hơi Diệp Chân, thần sắc đột ngột mà trở nên nghiêm trọng vô cùng. Châu Chỉ loại này tốc độ kinh khủng dưới, không dùng đến trăm hơi thở là có thể đuổi theo Diệp Chân. Mặc dù vừa rồi Diệp Chân một cái phủ vân chỉ vạch trần Châu Chỉ một nửa kiếm quang, nhưng thế nhưng tu vi chênh lệch quá lớn, trọn vẹn hai cái đại cảnh giới. Nếu là Diệp Chân có cái hóa linh cảnh tứ ngũ trọng tu vi, nói không chừng còn có thể liều mạng một phen. Thế nhưng là lấy như đúng như nay dẫn linh cảnh đỉnh phong tu vi, nếu là đối kháng chính diện, 100% là bị Kiếm Nguyên Tông trưởng lão Châu Trì Miểu sát mệnh. Trong nháy mắt, Diệp Chân cơ hồ lâm vào tình thế chắc chắn phải chết. Thế nào phá? Diệp Chân lông mày chết khóa thành một cái chữ xuyên, nhưng chỉ vẻn vẹn mấy hơi, Diệp Chân lông mày liền lại giãn ra, tựa hồ chỉ có làm như vậy, hôm nay mới có thể khiến cho một chút hy vọng sống. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.